Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, nhanh chóng đúng chỗ. 5. Nghe Ngao Mộc Dương, hưng phấn Ngao Mộc Đông hỏi, người thế nào nói ta liền thế nào làm, bất quá chúng ta thôn còn có cái gì du lịch phát triển chiến lược sao? Ngao Mộc Dương cười nói, vậy phải có, tóm lại, thôn ngoài thông công lộ, thôn cũng phải sửa đường phải có đặc biệt phong cách, ta đề nghị là dùng gạch xanh lũy xuất ra, có cổ xưa làng chài hương vị. Ngao Văn Sương gật đầu nói, đúng, hiện tại có cảm giác gạch xanh đốt, nấu, chế thời điểm còn có thể khắc chữ, một là đẹp mắt, hai là có thể gia tăng lực ma sát. Ta đề nghị chúng ta dùng như vậy gạch xanh, giá bao nhiêu tiền? Trong thôn công văn Ngao Chí Minh lão gia tử quan tâm hỏi. Ngao Văn Sương sờ sờ cái ót nói, cái này ta không rõ ràng lắm. Ta có một bạn học công tác cùng này liên quan, ta trở về tìm hắn hỏi một chút a. Ngao Mộc Dương gật đầu, đi, chuyện này người phụ trách hảo, dùng tiền tìm công văn ra báo cáo chuẩn bị. Mặt khác, chúng ta tu công lộ cho ra một bộ phận tiền, trong thôn Trương Mục có cái tiểu 10 triệu, hẳn là đủ, vậy đi, lòng đầu ngươi làm chủ chứ sao? Ngao Mộc Đông duy trì hắn tất cả quyết định. Ngao Mộc Dương cười cười nói, đây còn là muốn xem trong thôn ý kiến, đại gia hỏa có cái gì không muốn nói. Lão Văn Sách Ngao Chí Minh đeo lên kính mắt ho khan hai tiếng, nói, khục khục, ta có mấy câu nói một chút, đối với chúng ta người sống trên núi ra mà nói, sửa đường là đại sự, căn cứ ta kinh nghiệm, mỗi lần sửa đường cũng sẽ lên một ít phong ba, đúng không? Đối với cái này cái, ta người sống trên núi một chút không xa lạ gì. Đúng, mọi người gật đầu, nhưng đầu đầy sương mù. Lão gia tử đây là muốn nói gì? Lão Văn Sách tiếp tục nói, lúc này ta muốn hướng các vị cán bộ dặn dò hai câu. Ta cơ sở cán bộ vốn là dân chúng lợi ích thủ hộ già. Lần này sửa đường thời điểm, chúng ta ngàn vạn không thể tham ô công khoản. Sao tiền của công, tuẫn tư vũ tệ, làm việc thiên tư, phải làm được thôn chính vụ công khai trong suốt, khiến cho quảng đại nhân dân quần chúng đối với thôn cán bộ bảo trì tín nhiệm. Hiểu chưa? Nghe đến đó, mọi người minh bạch hắn ý tứ. Lão gia tử đây là cho bọn hắn chích ngừa nha. Vậy thì, trên núi sửa đường động một tí lấy 100 vạn làm đơn vị. Xác thực sẽ để cho rất nhiều thôn quan đỏ mắt phát điên. Cùng ngày, Ngao Mộc Dương lại tổ chức trong thôn cử hành toàn thể thôn dân đại hội. Hội nghị chủ đề chỉ có một chút. Trong thôn trông mong bao nhiêu đại đường núi công trình rốt cục tới khởi công. Cả thôn phải lớn nhất hạn độ cho duy trì. Không cho phép bất luận kẻ nào cản trở. Hắn khai mở hết hội. Đỗ Thản Chi cho hắn gọi điện thoại tới. Uy, lão Ngao, các người bên kia muốn bắt đầu tu công lộ sự tình biết. Ngao Mộc Dương cười nói, biết, đa tạ Đỗ huynh hỗ trợ. Đỗ Thản Chi cũng cười, hắn thản nhiên nói, ta không có giúp đỡ nổi. Bất quá ta nói thật, từ khi ngươi tìm đến ta, ta cũng ở tìm quan hệ tiến hành chuyện này. Thế nhưng là trên núi tu công lộ kia rất khó khăn, cho nên một mực không có cái gì tiến triển. Lần này hào, thượng cấp có đại lãnh đạo tạo áp lực, yêu cầu thôn thông thôn công trình phải cụ thể đến từng thôn. Cho nên lần này đường núi nhất định có thể thân thiện hữu hào. Sửa tốt, chấm ngoặc kép, cái gì đại lãnh đạo? Ngao Mộc Dương lập tức hỏi, Đỗ Thản Chi cũng không nói. Hắn chỉ là cười nói, dù sao ngươi chờ tỉnh đạo tu tiến thôn các ngươi là được. Ta nghe cha ta nói, lần này cho các ngươi bên kia hương trấn sửa đường, là thành phố phủ năm nay xây dựng cơ bản công trình trong kế hoạch số 1 nhiệm vụ. Bớt thành phố, đối với lần này tu đường núi sự tình xác thực vô cùng coi trọng. Truyền đạt thông báo ngày hôm sau, lập tức liền có kỹ sư đi đến thôn trang. công trình đoàn đội phân đoạn đo đạc trong núi tình huống. Cùng thiên thi công đội ngũ cũng chia đoạn tiến nhập từng cái thôn trang. Phân đoạn bắt đầu tu đường núi, để dùng tốc độ nhanh nhất đem Hồng Dương cuối cùng không thông công lộ khu đả thông. Điểm này để cho người trong thôn rất giật mình. Lần này sửa đường như thế hấp tấp, chẳng lẽ là người lãnh đạo quốc gia muốn tới sơn thôn trong kiểm tra? Từng cái trong thôn đều truyền ra lời đồn đãi, nhưng chỉ có Ngao Mộc Dương biết cụ thể nguyên nhân. Hắn nghĩ đến đầu tháng Long Vương tế thời điểm cái kia bị hình trái xoan loa ngủ đông tổn thương. Hài tử, nghĩ đến cái kia cái lãnh tĩnh mà uy nghiêm phụ thân. Vậy hẳn là Đỗ Thản Chi trong miệng đại nhân vật. Vùng núi công lộ chủ phụ trách đoàn đội là quốc gia Đường Kiều tập đoàn. Mặt khác có một chút phân đoạn thì nhận thầu cho địa phương thượng đội xây cất. Bọn họ chủ phải chịu trách nhiệm dọc theo cửa thôn ra bên ngoài sửa đường. Cầm thôn đường cùng công lộ cho dính liền lên. Đi đến long đầu thôn đội xây cất thuộc về một nhà tiểu công ty xây cất. Lão bản tiếp cái đại sống, tự mình đến dẫn đội khởi công, với tư cách là cơ sở công ty xây cất, lão bản này am hiểu sâu cùng người trong thôn giao tiếp tinh túy. Đội xây cất đến thôn thời điểm, hắn đặc biệt đi bái phỏng Ngao Mộc Dương, bao lớn bao nhỏ mang nhiều lễ vật, tuy đây là cho thôn sửa đường, đối với thôn mà nói là tốt sự tình. Nhưng rất nhiều thôn cán bộ tham lam thành tánh mà lại ánh mắt thiển cận. Bọn họ thấy được đội xây cất mượn sửa đường cơ hội kiếm nhiều tiền. Liền nghĩ từ bên trong kiếm một chén canh. Thông thường mà nói, trong thôn cường lực cán bộ hội từ công ty xây cất cầm trích phần trăm. Nếu như không cho trích phần trăm bọn họ liền tổ chức người trong thôn tìm việc nháo sự. Để cho đội xây cất không có cách nào khác khởi công. Lão bản họ Liễu, liền Liễu Tam Dương, thoạt nhìn không giống đại lão bản như là cái công nhân. Dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm chặt tay liền chạm đến một tay cái kén. Liễu Tam Dương đem lễ vật đưa lên bàn, Ngao Mộc Dương lập tức vung tay lên. Liễu lão bản ngươi đây là làm gì vậy? Các ngươi cho chúng ta trong thôn sửa đường là giúp đỡ giúp bọn ta thôn đâu. Kia có chúng ta thu lễ vật đạo lý. Chúng ta nên cho ngài tặng lễ. Hắn lời nói này nói rất khách khí. Liễu Tam Dương nội tâm lẩm bẩm. Có phải hay không ta lấy đồ vật không hơn sức nặng. Này tiểu thanh niên lên cho ta nhãn thuốc đâu này. Vì vậy Liễu Tam Dương hãy theo cười nói. Ngao thôn trưởng khách khí. A. Hôm nay ta đến cửa vội vàng, liền theo liền dẫn ít đồ, đằng sau Ngao thôn trưởng khẳng định đi trong huyện, ngươi đến lúc đó nói với ta một tiếng, ta bên kia đều an bài cho ngươi hảo. Nghe lời nói này, Ngao Mộc Dương minh bạch đối phương hiểu lầm chính mình, hắn chỉ có thể vừa cười vừa nói, Liễu lão bản, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, chúng ta đều là vì trong thôn hảo. Đồ vật ngươi lấy về, chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp các ngươi công tác. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Liễu Tam Dương nội tâm thầm nghĩ đến. Đi, Ngao thôn trưởng ngươi nói. Ngao Mộc Dương nói, con đường này chúng ta nhất định phải tu vững chắc. Hàng vạn hàng nghìn không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đây là chúng ta thôn tiền đồ tươi sáng a. Liễu Tam Dương lập tức vỗ ngực lồng ngực, đều là đồng hương, Ngao thôn trưởng ngươi yên tâm, ta muốn là làm cho đậu hũ công trình lừa gạt ngươi. Ngươi cứ việc đi dặm trong huyện báo cáo, ta này tiếp thế nhưng là quốc gia công trình, nếu là dám sằng bậy muốn ăn cơm tù. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, những lời khác không nói nhiều. Liễu Tam Dương không biết hắn có phải hay không nói đáy lòng. Bất quá trước mắt đến xem câu thông cũng không tệ lắm. Cho nên trong lòng của hắn thật thoải mái. Trước khi đi, hắn nói, đối với Ngao thôn trưởng, ta bên này có cái địa phương cần các ngươi phải hỗ trợ. Đó chính là có thể hay không tìm một gia đình mượn hắn phòng bếp. Chúng ta đội xây cất 3 bữa cơm có tại các ngươi bên này giải quyết. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một. chút nói, cái này sự tình để ta giải quyết a. Cũng khác tìm cái gì phòng bếp, chúng ta trực tiếp phụ trách các ngươi thức ăn, ngươi đem phí nấu ăn cho ta, ta khẳng định cho các ngươi an bài thỏa đáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.